Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Lần thứ hai mời, bọn họ bây giờ dưới chân là nơi nào? Jersey căn cứ, S-H-I-E-L-D khởi nguyên căn cứ. Coi như là hiện tại đã bị bỏ hoang, nhưng này vẫn là S-H-I-E-L-D căn cứ. Như thế một tòa căn cứ, là một đẳng cấp chỉ là cấp 3, hơn nữa còn là một cái ở ngoài xính thành viên Andrew Garner có thể biết. Vợ của hắn là da vàng bạch tâm Melinda May, không phải Maria Hill, vì lẽ đó, dùng cái mông ngẫm lại đều có thể biết không thể, cho tới có thể là hắn S-H-I-E-L, để đặc công nói cho. Đừng nghịch. Từ khi Nick Fury là Sir Crow người ngụy trang chuyện này bạo lôi sau khi hiện ngay đầu tiên chính là đối với Nick Fury dòng chính tiến hành điều tra. Nick Fury tiểu đệ, Phil Coulson đến hiện tại coi như là nghỉ, nhưng cũng là 24 giờ chịu đến S-H-I-E-L để đặc công giám thị. Liền ngay cả qua lại ở Nick Fury dòng chính bộ đội biên giới Natasha Romanoff. Mặc dù có Maria Hill người bảo đảm, nhưng vẫn là tiến hành rồi một phen cường mạnh mẽ điều tra cùng dò hỏi. Cách xa ở châu Âu, chấp hành nào đó hạng nhiệm vụ đặc công Eagle Vision đều ngay đầu tiên bị triệu hồi Washington. Mới vừa xuống máy bay liền trong nháy mắt bị S-H-I-E-L để đặc công khống chế. Vì lẽ đó, dưới tình huống như vậy, những người coi như có tư cách tiếp xúc được nơi này đặc công coi như là muốn tiếp xúc Andrew Garner cũng không tìm tới bất kỳ cơ hội nào. Thẳng thắn mà nói, nguyên bản Baker còn tưởng rằng ở Triskelion bên kia xảy ra vấn đề rồi sau khi nơi này sẽ trở thành còn lại người Sir Crow ẩn thân địa điểm đây. Nhưng trước mắt, từ mới vừa cái kia người Sir Crow bàn giao bên trong, nghĩ đến những cái được gọi là người Sir Crow đều chạy đến trong những năm này Nick Fury xây dựng trụ sở bí mật thiên ý bên trong đi tới. Có điều không có chuyện gì. Baker mặt không hề cảm xúc mở ra chính mình có thể nhìn thấy mắt kiểm soát bản đồ. Nhìn kỹ cái kia một viên chính đang di động mắt giả trong lòng nghĩ như vậy. Trước mắt đã tuôn ra Nick Fury cùng ẩn độn ở S-H-I-E-L. Đề bên trong những này người Sir Crow có ngàn vạn tia quan hệ, như vậy nếu như ở tuôn ra Nick Fury vận dụng công khoản cho mình xây dựng trụ sở bí mật đây. Hoa, vừa nghĩ tới Nick Fury có khả năng kết cục, Baker không nhịn được nhíu mày, hình ảnh kia quá đẹp, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đang lúc này, Victoria Hen đột nhiên lên tiếng nói, Merton tiên sinh. Có nghĩ tới hay không? Gia nhập chúng ta S-H-I-E-L-D sao? Baker hoàn hồn nhìn lại phát sinh mời Victoria Hen nữ sĩ. Hen nữ sĩ lặp lại một lần. Vẻ mặt tuy rằng mang theo vẻ tươi cười. Nhưng, nói câu nói này thời điểm, cũng không phải đang nói đùa. Baker không nhịn được nói rằng, xin lỗi, Hen nữ sĩ, ta là cái thích khách. Hơn nữa, ta nghĩ, nếu như không có Triskelion trên nóc nhà chuyện kia lời nói. E sợ, hiện tại các ngươi hẳn là khắp thế giới đuổi bắt ta đi. Quả nhiên, giết người phóng hỏa được chiêu an. Nếu ta đánh không lại ngươi, như vậy, ta liền đem ngươi kéo đến phía ta bên này đến. Như vậy, chúng ta liền không phải kẻ địch rồi. Tại đây cái Marvel vũ trụ. Tính được là biến chủng nắm đấm đại chính là đạo lý quyết định. Nơi này, ngươi có năng lực là một chuyện. Nhưng, ngươi có năng lực rất túng. Tỉ như hao, sẽ chỉ làm người khác thấp mắt nhìn nhau. Nhưng nếu như ngươi có năng lực, hơn nữa tinh khí còn rất kém cỏi, động một chút là diệt người toàn ra. Như vậy, người khác không chỉ sẽ không thấy rõ ngươi. Trái lại, gặp dùng tôn kính cùng kính nể ánh mắt đến cùng ngươi làm nói chuyện ngang hàng. Nói như vậy, Merton tiên sinh không có hứng thú. Không có, Baker trực tiếp khước từ cái này mời. Vẫn là câu nói kia. Nếu không là gặp may đúng dịp. S-H-I-E-L-D chuyện hư hỏng hắn căn bản chẳng muốn quản. Nếu không là hắn cảm thấy Nick Fury chuyện này há gặp trở thành một mối họa lời nói. Ở mới vừa đánh giết Andrew Garner sau khi hắn cũng đã rời đi. Victoria Hen nữ sĩ thở dài một hơi. Cái kia đúng là quá tiếc nuối. Baker cười nói, ta không cảm thấy đây là tiếc nuối. Ta như vậy thích khách gia nhập S-H-I-E-L-D, tin tưởng ta. Này không phải một chuyện tốt. Chuyện của tương lai ai có thể biết. Hèn nữ sĩ trực tiếp nói một câu. Sau đó nói, nguyên bản, ta nghĩ, nếu như có thể do Barbara Moss đặc công đem Hero Mountain tiên sinh chiêu mộ tiến vào S-H-I-E-L-D. New York hành động trung tâm chỉ huy lời nói. Như vậy, đến cuối năm thời điểm, ta cùng Thế giới Hội đồng Bảo an năm đại lý sự đề nghị New York người nối nghiệp lời nói gặp càng dễ dàng một chút. Baker, ngoặc kép, Barbara có thể thành hay không vì là New York S-H-I-E-L, đề hành động chi trung tâm chỉ huy quan. Chỉ huy theo ta có một mao tiền quan hệ sao? Lại nói một lần, Barbara Moss trở thành không được ta kẽ hở cùng nhược điểm. Baker liếc mắt một cái tựa hồ cùng giống như mình có chút ngơ ngẩn Barbara. Sau đó cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói rằng, hèn nữ sĩ, ngươi rất hài hước, có sao? Hèn nữ sĩ một mặt mỉm cười. Mountain tiên sinh, trước đó, Barbara đã sớm là ta chọn lựa tốt người thừa kế. Nhưng, xen vào Barbara cùng Mountain tiên sinh trong lúc đó quan hệ. Đến thời điểm, Thế giới Hội đồng Bảo an bên kia sẽ sinh ra một ít khúc chiết đi ra. Baker đánh gãy, ta cùng Barbara quan hệ gì đều không có. Mã cách cát, mấy lời đồn đại nhảm nhí này đến tột cùng là làm sao truyền đi. Này cảm giác thật giống như năm đó hắn cùng Jane Fox như vậy. Vốn là chuyện không hề có, sau đó liền không biết làm sao biến thành có sự tình. Hèn nữ sĩ cười nói, các người có hay không không trọng yếu. Trọng yếu chính là Thế giới Hội đồng Bảo an bên kia ý nghĩ mới trọng yếu. Baker mặt không hề cảm xúc nhìn về phía hèn nữ sĩ trực tiếp nói, ngươi đồ trên tay, ta không có hứng thú. Nhưng, Thế giới Hội đồng Bảo an bên kia ngươi đoán có hứng thú hay không? Nếu như ta đề nghị Moss đặc công lời nói, như vậy, ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ vì cái gì mà đồng ý Moss đặc công thăng chức? Baker lông mày nhíu lại, ngữ khí có chút nguy hiểm. Hèn nữ sĩ đây là đang uy hiếp ta. Dám động muốn ta đổ vật tâm tư. Có thể, nhưng nếu như có người dám động thủ, tay đều cho hắn chặt thành tám đoạn. Hèn đồng hồ nữ tình nhàn nhạt. Ta chỉ là vừa nói như thế. Barbara là đặc công của chúng ta, mà Hội đồng Bảo an nhưng là lão bản của chúng ta. Baker vẻ mặt bất biến. Một giây sau, Baker xoay người hướng về cửa kho hàng đi đến. Ta là không thể gia nhập. Có điều, ta nghĩ, một cái phá hủy người ngoài hành tinh căn cứ công lao nên cũng đủ chứ. Chờ điện thoại ta, dứt lời. Baker thân hình biến mất ở cửa kho hàng. Trong kho hàng, Barbara hoàn hồn, quan chỉ huy, hèn nữ sĩ trực tiếp đánh gãy. Barbara, ngươi đoán. Hắn gặp sẽ không đồng ý. Barbara lắc đầu. Không thể. Vậy ngươi cảm thấy hắn đang không để ý ngươi? Đừng nghịch. Quan chỉ huy, tên kia trong lòng không có quan tâm, ngoại trừ Chicago người. Barbara trong lòng nghĩ như vậy. Baker Mountain có quan tâm, nhưng Hero Mountain tuyệt đối không có quan tâm. Nàng nhận thức chính là Hero Mountain, mà không phải Baker Mountain. Hèn nữ sĩ nở nụ cười một tiếng, sau đó tay chỉ một phương hướng, nhìn nơi đó, Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.